Cười chui, Tổng Giám đốc xin bình tĩnh. Chương 83, băng ghi hình. Góc truyện audio.com. Editor, Đồ Huyền Rua. Đầu tiên rất cảm ơn mọi người yêu thích tôi. Để tôi trở thành một tân ảnh hậu. Tôi nghĩ, từng nghệ sĩ đều tha thiết ước mơ giải thưởng này. Nhưng, sau đây tôi muốn tuyên bố một tin tức. Từ nay về sau, tôi sẽ rời khỏi làng giải trí. Tô Nhan cười nhạt về phía ống kính. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị sôi trào lên, không dám tin nhìn màn ảnh lớn. Trời ạ, không thể nào. Tô Nhan muốn rời khỏi làng giải trí. Có phải muốn kết hôn không? Mấy ngày trước có người nói cô ấy và Trình Tổng đi mua nhẫn cưới đó. Nhưng, mới vừa cầm giải thưởng ảnh hậu liền tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Đây chính là tin tức lớn. Aken đứng ở trên sân khấu. Nhìn ký giả bàn luận xôn xao vô cùng kinh ngạc dưới sân khấu. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông xa nhất, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của anh khó coi, mặt mũi trầm xuống, hai mắt càng thêm lạnh lẽo không dứt nhìn chằm chằm băng ghi hình của Tô Nhan. Aken chỉ nhanh chóng rời tầm mắt, không biết sau tin tức sẽ tạo thành khiếp sợ và hỗn loạn như thế nào. Còn nữa, tôi muốn thẳng thắn nói một chuyện với mọi người. 4 năm trước, tôi đã đăng ký kết hôn. Đối tượng là chủ tịch tập đoàn Chính Hằng, Trình Tự Cẩm. Tôi biết, mọi người nhất định sẽ rất giật mình. Nhưng đây cũng là thật. Tiếc nuối chính là, 4 năm này tôi không cách nào gánh vác thân phận này. Về sau cũng không thể gánh vác thân phận này. Cho nên, Hùng xã, diễn tình cảm tôi không diễn được. Tôi thua, nhưng tôi biết anh cũng không phải là người chân chính thắng. Tô Nhan khẽ cười nói xong, sau đó lấy ra một phần giấy thỏa thuận ly hôn, bên nữ đã ký xong, nói về phía ống kính. 4 năm rồi, đoạn nghiệt duyên này đúng lúc nên kết thúc, tôi sẽ gửi bưu điện phần đơn này cho anh. Hôm nay tôi buông tha tất cả, chỉ đổi anh có thể ký tên. Nói xong, liền chậm rãi đứng dậy từ từ biến mất, băng ghi hình chấm dứt như vậy. Nhưng Tô Nhan nói một hồi đã sớm nhấc lên một phen sóng gió. Dưới đài các ký giả cũng khiếp sợ không thôi bàn luận xôn xao. Hai mặt nhìn nhau, người đại diện, Tô Tiểu Thư nói đều là thật sao? Cô ấy thật sự đã nhận giấy chứng nhận kết hôn cùng Trình Tổng vào 4 năm trước. Người đại diện, xin hỏi Tô Tiểu Thư đột nhiên rời khỏi giới văn nghệ là vì cái gì? Tại sao Tô Tiểu Thư muốn ly hôn với Trình Tổng? Có quan hệ trực tiếp với việc Tô Tiểu Thư thối lui khỏi làng giải trí sao? Anh có biết bây giờ Tô Tiểu Thư ở đâu không? Có thể tiết lộ một chút không? Chấm, Aken trầm giọng nói về phía ống kính. Về hai người bọn họ, nếu như muốn biết có thể đi hỏi chính họ. Tôi không rõ ràng lắm. Cuộc họp báo chấm dứt như vậy. Cảm ơn các vị, nói xong, Aken liền xoay người rời đi. Rời đi đất thị phi này. Không khỏi nghĩ đến, Tô Nhan, cô điên rồi, các ký giả thấy Aken rời đi, cũng như ong vỡ tổ đi theo ra ngoài. Tô Tiểu Thư cô ấy ở nơi nào? Có thể tiết lộ một chút nữa không? Người đại diện, chờ một chút, sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người của Aken. Không người nào chú ý tới trong phòng hội nghị này còn tồn tại một người đàn ông. Tất cả ký giả cũng rời khỏi phòng họp. Sắc mặt Trình Tự Cẩm lo lắng đứng lên đi ra ngoài. Nhìn Hàn Lỗi đứng ở cửa sắc mặt khẩn trương. Lạnh giọng nói, tìm cô ấy ra cho tôi. Dạ, tôi lập tức đến tìm. Hàn Lỗi không khỏi khẩn trương xấu hổ. Anh đứng ở cửa nhưng đem đều nghe rất rõ ràng những lời nói bên trong. Không khỏi bội phục can đảm của Tô Nhan. Thế nhưng tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Vẫn công khai quan hệ của hai người đã không nói, còn muốn ly hôn với đại gia tổng giám đốc của bọn họ. Mới vừa rồi anh cũng sắp bị sợ vỡ mật, sắc mặt của đại tổng giám đốc nhà bọn họ đen như đáy nồi. Chỉ sợ sẽ tai họa vô tội, nhìn bóng lưng đại tổng giám đốc nhà anh lạnh lẽo nặng nề. Hàn Lỗi nặng nề thở ra một hơi vội vàng đi theo. Nhưng kết quả một ngày. Chỉ tra được ngày hôm qua Tô Nhan mua vé máy bay bay đi nước Đức. Trình Tổng, tôi tra được phu nhân mua vé máy bay đi Đức, nhưng cô ấy lại không ở trên chiếc máy bay kia. Hàn Lỗi đặt tài liệu phi hành, hành khách bay, và danh sách ở trên mặt bàn của Trình Tự Cẩm. Trình Tự Cẩm chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt lo lắng, cười lạnh một tiếng, Dương Đông kích tay, ném tài liệu vô dụng vào thùng rác liền đứng lên từ trên ghế rời phòng làm việc. Mà Hàn Lỗi chỉ xấu hổ thở dài một hơi, mà Tiết Cầm Cầm bởi vì thương tâm quá độ, nghỉ trọn một tuần lễ. Khi cô ngồi ở phòng khách nhìn thấy truyền hình trực tiếp cuộc họp báo, thần kinh của cô căng lên, ngồi ở phòng khách suốt cả một ngày, TV chưa bao giờ chuyển qua. Rốt cuộc chờ đến khi vang lên tiếng chuông cửa, Tiết Cầm Cầm quay đầu nhìn lại, tim đập rộn lên mấy nhịp, nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu, để gối ôm trước ngực xuống đi tới cửa, nắm lấy tay cầm cái cửa, lại nặng nặng thở ra một hơi, lúc này mới mở cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy hai người đàn ông này đứng ngoài cửa. Sắc mặt Tiết Cầm Cầm lạnh nhạt, tránh ra một chút nói. Tôi chờ các người đã lâu rồi, vừa mới nói xong, lại nhận lấy ánh mắt sâu sắc như biển của Trình Tự Cẩm. Tiết Cầm Cầm trong bụng run lên, vội vàng rời tầm mắt đi xoay người đi tới trước sofa ngồi xuống lần nữa. Hai cánh tay ôm ôm gối lại không biết cảm thấy dùng sức, mà Trình Tự Cẩm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiết Cầm Cầm. Lòng lại luống cuống một phen. Anh phải hình dung tâm trạng kinh ngạc khi nhìn thấy băng ghi hình kia như thế nào. Rất hoảng hốt, anh vốn muốn cho cô thời gian, khi cô lĩnh thưởng anh sẽ. Nhưng chờ tới cũng là cô rời khỏi làng giải trí không chào mà đi. Rất tức giận, tức cô lại dám ở trực tiếp lấy đơn ly hôn đã ký tên cô ra. Anh chấp nhận sao, vẫn cảm thấy cô có thể rời đi, anh sẽ tìm được cô, ta thấy truyền hình trực tiếp rồi. Tôi biết rõ sớm muộn gì anh cũng sẽ đến. Anh muốn biết cậu ấy đi đâu phải không? Tiết Cầm Cầm quay đầu nhìn hỏi người đàn ông đứng ở cửa. Sắc mặt Trình Tự Cẩm lo lắng nhìn cô, coi như anh không mở miệng nói chuyện, lại làm người ta có một loại áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiết Cầm Cầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tôi không biết, sau khi nói xong câu đó. Tiết Cầm Cầm rõ ràng cảm thấy hình như không khí chung quanh cô cũng ngưng kết lại. Không khí chung quanh cũng biến thành lạnh lẽo, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết người đàn ông này là Trình Tự Cẩm, sao cô chọc nổi, nhưng vì hạnh phúc cả đời của Nhan Nhan, cô muốn nhịn xuống, kiên trì, nghĩ tới, liền ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tôi thật sự không biết, anh cũng biết rõ cậu ấy là loại người nào. Cậu ấy sợ anh làm khó tôi, cho nên cũng không nói cho tôi biết nơi đến, ngay cả rời đi tôi cũng không tiễn cậu ấy. Anh cảm thấy tôi có biết không? Nhưng cậu ấy để lại một câu nói, 2 năm sau cậu ấy sẽ trở về, cho nên, coi như anh bức bách tôi, uy hiếp tôi cũng không biết, bởi vì cậu ấy vì giúp tôi, không nói cho tôi. Trình Tự Cẩm nghe nói sắc mặt tối tăm đen tối. Cuối cùng cười trầm một tiếng, lạnh lùng nói, cho là có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi. Tiết Cầm Cầm nghe giọng nói bén nhọn của anh, không khỏi lạnh run một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cho đến khi anh rời đi, Tiết Cầm Cầm mới trở lại bình thường, té ở trên ghế salon hô hấp thật sâu. Một hồi bản lãnh, cô sắp hít thở không thông. Thật không biết làm sao Tô Nhan có thể sống chung lâu ngày với anh ta. Nghĩ đến cái người đàn ông lòng dạ cùng xấu xa này. Đến bây giờ cô còn kinh hãi ban đầu lại dám vọt tới phòng làm việc của anh ta dám rắc muối lên người anh ta. Bây giờ suy nghĩ một chút cô cũng sợ, tay nhỏ bé không khỏi an ủi trái tim đập thình thịch của mình. Không khỏi thở dài nói, Nhan Nhan ơi Nhan Nhan. Nhìn bộ dạng của Trình Tự Cẩm nhất định không bỏ qua cho cậu. Nhưng cậu nhất định phải coi chừng, không nên bị anh ta phát hiện. Trong lúc nhất thời, hai chữ Tô Nhan này lại một lần nữa nhấc lên sóng gió. Gần như cả thành phố ít mọi người đang khiếp sợ chuyện Tô Nhan và Trình Tự Cẩm đã nhận giấy chứng nhận kết hôn vào 4 năm trước. Càng khiếp sợ chính là, Tô Nhan tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Hơn nữa muốn ly hôn với Trình Tự Cẩm, trong nháy mắt, hai chữ Tô Nhan này trở thành người tất cả phụ nữ hướng tới trong lòng. Nữ thần trong lòng đàn ông, tán dương cô không bị danh dự tiền bạc lay động, mà Trình Gia, vợ chồng Trình Gia đã sắp bị chọc giận điên rồi. Kể từ khi biết được nguyên nhân từ đầu tới cuối, hai mắt Nam Hải Lan ửng hồng, gắt gao nhìn chằm chằm con trai của mình. Cái tên khốn kiếp này, làm sao tôi lại sinh ra một tên khốn kiếp này? Trả thù, may nhờ anh nghĩ ra được, Tiểu Tuyết chết đi có quan hệ gì với Nhan Nhan? May nhờ anh nghĩ ra, cái tên khốn kiếp này, đáng đời anh bị vứt bỏ. Tôi nói cho, anh vội vàng ký tên ly hôn cho tôi. Đừng gieo họa cô gái người ta, nếu không, anh không xong với tôi. Hai ngày trước sau khi bà thấy truyền hình trực tiếp, cả người cũng không tốt. Phụ hai ngày bà ngóng trông tin cháu trai bà ra đời. Không ngờ sẽ thấy tin tức trực tiếp làm người ta kinh sợ như vậy. Sau đó, bà nhận được điện thoại của Tô Diệu Mạn. Hai người hẹn gặp mặt, từ cô ấy mới biết chuyện đã xảy ra. Lúc ấy bà tức giận đến cái bàn đều phát hiện rồi. Trở về liền cãi nhau một trận với Trình Hạo Thiên, còn gọi hai đứa con trai trở về. Mà sắc mặt của Trình Tự Cầm hiển nhiên thật không tốt. Trước khi tới biết được cũng không tra được vị trí của Tô Nhan. Anh bắt đầu trở nên phiền não hiếm thấy. Khi anh biết Tiết Cầm Cầm lấy tiền từ các ngân hàng khác nhau đưa cho Tô Nhan. Anh không khỏi cười, anh vốn nghĩ, chỉ cần một khi cô lấy tiền hoặc là tiêu phí, anh sẽ biết tin tức của cô trước. Nhưng không ngờ cô đã nghĩ đến cả chuyện này. Cắt đứt con đường này. Mang theo 100 vạn tiền mặt rời đi, nhưng không có ghi chép lên máy bay, dĩ nhiên sẽ không ngồi máy bay, một vali tiền, sẽ trở thành tội phạm thôi. Nhưng vậy mà anh không tìm được tung tích của cô, Tô Nhan biến mất tựa như hư không. Trình Tự Cầm nổi giận, đập phá phòng làm việc, anh tức giận cô quyết tâm rời đi, lại thiết kế hoàn mỹ không tì vết như vậy, mua vé máy bay Dương Đông kích Tây. Lại mang một vali tiền rời đi, ngay cả bạn thân nhất của mình cũng không nói cho, tôi cũng muốn nhìn xem em có thể trốn đến nơi nào. Có thể trốn xa hơn, đi nước Pháp, vâng, cách Trương.